Tổng tài lạnh lùng ăn vạ vợ yêu. Chương 27, Paris. Khóc chuyện audio.com. Nhưng hắn thì lại khác, từ khi Hiểu Vi lên máy bay cùng thì khuôn mặt hắn lúc nào cũng bực tức. Vì mỗi khi có Hiểu Vi là mọi sự chú ý của bà xã hắn đều nằm trên Hiểu Vi rồi, không thèm ngó ngàng gì đến hắn. Chắc là phải bảo tên Đào Hoa Cố Thừa Trạch rước cô gái kia về thật nhanh để không còn thời gian với vợ mình nữa. Còn cô lúc này cuối cùng cũng chú ý đến nét mặt của hắn. Thấy vẻ mặt đầy tức tối kia mà không biết lý do vì sao. Rồi bắt đầu mới nhớ lại, hình như khi hắn có nét mặt đấy là lúc mà Hiểu Vi xuất hiện. Vậy là, không phải chứ, đến cả bạn cùng giới mà cũng ghen được sao? Cô lúc này cũng bái phục với cái bệnh ghen của hắn rồi. Lúc này không biết làm sao, khi hai người Hiểu Vi và Cố Thừa Trạch đi rồi mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía cô và hắn. Nhiều cô gái cùng những người phụ nữ ở gần đấy bắt đầu xì xào bàn tán, mặc dù cô không biết nhiều về tiếng Pháp nhưng nhìn những ánh mắt trầm trồ của những người phụ nữ kia là cô cũng đủ hiểu họ đang nói gì. Cơn ghen bắt đầu ập tới, lúc này cô đã bắt đầu cảm thấy tức giận, bước đến gần hắn chủ động nắm lấy bàn tay to lớn của hắn mà kéo đi. Hắn thì thấy cô chủ động như vậy mà trong lòng không khỏi vui sướng. Cúi xuống ghé vào tai cô, cuối cùng cũng biết bảo vệ người chồng tiêu xoái này của em khỏi những con cọp ngoài kia rồi hay sao? Nghe thấy lời chọc ghẹo của hắn, giờ đây cô cũng chỉ biết đỏ bừng lên quay lại liếc nhẹ hắn một cái. Đồ tự luyến, cứ vậy cô mang theo sự giận dỗi kéo hắn khỏi sân bay. Còn hắn thì thấy cô như vậy lại càng muốn chọc ghẹo thêm, cứ được một lúc lại ghé xuống cái tai đã đỏ ửng kia mấy lời tự đại. Rồi bỗng hắn nghĩ đến chuyện gì đó rồi máu sợ vợ lại nổi lên, vì nếu như cô đang tức giận thế này hắn lại chọc ghẹo thêm thì liệu vợ mình có tăng mức án không nhỉ? Cứ nghĩ đến chuyện đó hắn lúc này liền im bặt, miệng lại xoay chuyển 360 độ chuyển qua chế độ nói ngọt ngào. Rồi cứ vậy, vì muốn tâm trạng của cô tốt lên và thuận lợi cho việc hắn xin giảm mức án, hắn đưa cô đi khắp phố xem những loại hoa đẹp đến mê. Người chơi những trò chơi thú vị, đặc biệt là muốn được thử lại cảm giác vào biệt thự ma vị, vậy đã năn nỉ mọi thể loại. Còn cô thì đã chừa cái tội chủ quan quá nên lần trước mới rủ hắn vào cứ tưởng hắn sẽ sợ, còn mình thì cũng xem nhiều phim kinh dị nên chủ quan nghĩ là sẽ không sao, ai dè ngược lại cô phải cứ thấy con ma nào là cô lại phải nhảy cẫng lên ôm sát vào người hắn. Còn hắn chỉ chờ đến lúc đấy thôi, cứ lúc nào cô dựng đứng lên ôm lấy hắn thì hắn lại nở một nụ cười sung sướng mãn nguyện. Lúc này nghĩ lại chuyện đó cô vẫn còn xấu hổ không thôi, nói chi là lại vào lại lần nữa. Nhưng cô cũng không phải dạng vừa nhìn thấy tàu lượn siêu tốc là đôi mắt liền sáng rực lên năn nỉ hắn chơi lại cho tàu lượn siêu tốc để được xem. Lại khuôn mặt tái mét không còn một giọt máu nào của hắn. Còn hắn thì cũng đã chừa rồi, chính cái tàu lượn siêu tốc kia mà hình tượng cao cao tại thượng của hắn đã tan biến thành cho bụi. Đến bây giờ nhìn thấy cái tàu lượn siêu tốc này mà hắn vẫn còn ghim trong lòng hận không đốt sạch cái trò chơi chết bẫm này. Cứ vậy Paris bỗng xuất hiện hai cặp vợ chồng trẻ đi khắp mọi ngóc ngách để tìm cách dìm hàng đối phương. Thời gian cứ thế trôi, những khoảnh khắc lãng mạn, đáng yêu cũng tạm ngưng lại. Và kết quả là một sự bất ngờ, vì đáng lẽ ra người chiếm phần thắng nhiều nhất là Băng Giao nhưng giờ đây khuôn mặt thanh tú lại có chút đượm buồn. Còn hắn thì tươi rói hơn mặt trời nữa là, quay lại 30 phút trước tại một khu vui chơi giải trí rộng lớn. Băng Giao với ánh mắt sáng hơn đèn pha ô tô lấp lánh đang nhìn chằm chằm vào Lăng Thần Vũ. Chồng ơi, vợ muốn chơi tàu lượn siêu tốc. Không, đi mà. Chồng là người tuyệt nhất trên đời này. Không, hay nếu chồng chơi thì vợ sẽ giảm mức án cho, chỉ còn lại 2 tuần thôi. Không, 1 tuần, không, vậy thôi vợ khắc chơi một mình vậy. Không, 1 tuần cũng được. Lúc này chỉ cần nghe câu nói này của hắn là cô đã không ngậm được miệng nữa mà cười không ngớt. Còn hắn mặc dù có hơi thất vọng vì chỉ giảm đi 2 tuần nhưng vẫn làm hắn vui vẻ không tưởng. Cứ vậy chiếc tàu lượn siêu tốc bắt đầu khởi hành lao như một tên lửa đi. Cô lúc này phấn khích nhìn qua mong chờ thấy khuôn mặt trắng bệch của hắn, nhưng ngược lại với tưởng tượng của cô. Hắn lúc này không hiểu vì sao vẫn giữ nét mặt tươi cười, lâu lâu lại còn hô hào lên vì. Chỉ nghĩ đến những lời nói lúc nãy của cô đã làm hắn phấn chấn đến không tả nổi. Lúc này dù tàu lượn có phi đi nhanh hơn cũng chẳng hề hấn gì với hắn. Kết quả cô thì hối hận không tả nổi. Còn hắn thì vẫn nở một nụ cười tươi rói. Quay lại giờ đây bầu trời đêm đang dần dần bao phủ lấy Paris. Lúc này một chiếc xe màu đen với thiết kế sang trọng đắt đỏ từ từ dừng lại bên hai người. Lúc này một người đàn ông với âu phục màu đen từ từ bước ra đứng trước mặt cô và hắn kính cẩn cúi đầu chào rồi bước tới cánh cửa xe sau mở cửa xe. Cúi đầu, Lăng Tổng, mọi chuyện đã được chuẩn bị xong. Lúc này khi thấy cấp dưới của mình cũng đã thu lại vẻ mặt hớn hở kia trở nên lạnh lùng. Không còn nụ cười trên khuôn mặt hoàn mỹ nữa, mà giữ hình tượng cao cao tại thượng của hắn. Từ từ đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo vào xe. Chiếc xe lại bắt đầu chạy trên con phố Paris. 30 phút sau, trên một chiếc du thuyền rộng lớn, sang trọng, nữ nhân với khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều với sống mũi cao sọc dừa. Đôi mắt to tròn đen láy cùng bờ môi cánh đào đỏ mọng, mái tóc dài được tết lại và được đánh rối khoác trên mình là một chiếc đầm dạ hội màu xanh. Dương, chiếc váy được thiết kế cúp ngực khoe ra cặp xương quai xanh cùng bầu ngực đẫy đà. Phần thắt eo là những viên kim cương nhỏ. Còn người kế bên cô, người mà cô đang khoác tay lúc này đây cũng không phải dạng vừa. Vẫn khuôn mặt không góc chết một tác phẩm do Thượng Đế điêu khắc ra. Hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng tắp. Đặc biệt là đôi hồng tử hổ phách tàn bạo khoác trên mình một bộ âu phục màu đen sang trọng cùng đôi giày da bóng loáng. Cao cao tại thượng bước đi. Băng Giao lúc này khi thấy chiếc du thuyền rộng lớn thì không thể không há hốc mồm vì quá đỗi to lớn và sang trọng tinh xảo. Nó lớn đến mức bên trong còn có cả một hồ bơi ở chính giữa. Quá hiện đại đi mà. Hai thân ảnh cứ vậy mà bước vào trong sự trầm trồ ghen tị của mọi người. Cách chương.